Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, một người cũng không tịch mịch. Hồng Quân thả người nhảy một cái, vội vàng ngăn tại Tiêu Mặc trước người. Quát, đại ca, người điên rồi sao, người đừng quản, người đi tu La Huyết Vực chờ là được. Tiêu Mặc mặt không biểu tình nắm lấy Hồng Quân cánh tay, liền muốn đem nó kéo ra. Hồng Quân thân hình không nhúc nhích tí nào, chăm chú nhìn Tiêu Mặc, bờ môi có một chút run rẩy. Người chuyến đi này Đông Dương huyện còn có thể trở về sao? Gió nhẹ lên, vứt bỏ dân phòng trên nóc nhà. Tiêu Mặc góc áo trong gió phần phật tung bay. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Sẽ trở lại, yên tâm đi, một mực tại Tu La Huyết Vực chờ là được. Đại ca, vì cái gì? Người đột nhiên nhớ tới muốn về Đông Dương huyện. Người biết rõ. Hồng Quân không hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ta chỉ biết là, nếu là không đi, nhất định hối hận cả đời. Không có vì cái gì, chỉ có phải đi. Tiêu Mặc chậm rãi nói. Hồng Quân trầm mặc, tính toán ra, hai người thời gian chung đụng cũng không tính dài. Nhưng bằng hữu chân chính từ trước đến nay không phải lấy thời gian để cân nhắc. Hắn cực kỳ thanh sở Tiêu Mặc tính tình, biết đại ca một khi quyết định, kia là sẽ không tùy tiện sửa đổi. Đại ca, chúng ta cùng đi. Hồng Quân chậm rãi nói. Tiêu Mặc không có lại phí công nói cái gì. Vỗ vỗ Hồng Quân bả vai. Đi đầu vượt lên rõ ràng điêu trên lưng. Ai, ca, chờ một chút ta. Hồng Quân cười ha ha. Vội vàng đuổi kịp Tiêu Mặc. Cũng cưỡi lên rõ ràng điêu. Một lát, Hồng Quân thổi một tiếng huýt sáo. Rõ ràng điêu triển khai hai cánh bay lên hư không. Hưu, đại ca, ta nói cho ngươi a, cái này rõ ràng điêu thế nhưng là bảo bối. Ta đảo đồng ra hang ổ cũng liền nhìn chúng cái này một điêu. Hồng Quân đắc ý cười. Ngồi tại rõ ràng điêu phía trước. Trưởng khống phương hướng. Người có thể chém giết đồng thế khâm. Tiêu Mặc hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Hồng Quân có mạnh như vậy sao? Mặc dù nhục thân cường hoành. Nhưng tốc độ một mực là nhược điểm. Cao thủ đối chiến. Công kích. Phòng ngự, tốc độ thiếu một thứ cũng không được. Mà Hồng Quân tốc độ, tại luyện kinh đỉnh phong tu sĩ bên trong cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Có thể chém giết đồng thế khâm. Tiêu Mặc rất hiếu kỳ. Hồng Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại ca ngươi không biết, ngươi mất tích nửa tháng sau. Số lớn nghi thủy huyện thậm chí bàn huyện cường giả vây công đồng ra. Cái gì Sử Chân Hương? Long Ngạo Thiên A đều tới. Ta nhưng thật ra là nhặt được cái cá chết. Thì ra là thế. Tiêu Mặc giật mình. Tường đổ mọi người đẩy. Đồng gia tại Nghi Thủy huyện xưng bá nhiều năm. Đắc tội người nghĩ đến là quá nhiều. Lần này bị như thế dày vò. Thực lực đại tồn. Bị hợp nhau tấn công cũng coi như bình thường. Hưu. Rõ ràng điêu cùng thiết giác ngựa mặc dù đều là bình thường chim súc. Nhưng dù sao cũng là trên bầu trời bay. Cái này nhưng thuần hóa. Có thể mang người phi cầm tương đối hiếm thấy. Mà tốc độ so với thiết giác ngựa nhanh hơn gấp đôi còn không chỉ. Ngàn trượng trong hư không. Rõ ràng điêu một cái động cánh. Liền là mấy chục trượng. Tốc độ này cùng bình thường tế xương tu sĩ cũng coi như tương đương. Sau 6 ngày. Đông Dương huyện cảnh nội trong hư không. Kỳ. Hồng Quân thổi hiểu huýt sáo, rõ ràng điêu chậm rãi đáp xuống nào đó núi hoang chi đỉnh. Hoàng hôn, tà dương như máu, tại trụi lủi lớn trên tảng đá, trên ngọn cây vẩy tầng tiếp theo mảnh vàng vụn, đầm nước nhỏ trước, phản chiếu ra hai tấm khiêu động người tuổi trẻ mặt. Đại ca, không đúng, người đây là muốn đi thế ngoại thiên không gian. Hồng Quân nhìn qua kia gợn sóng mặt đầm, ngây ngẩn cả người. Hồng Quân cho dù là có ngốc, đối cạnh đầm nước bên cạnh nhìn như vô hình trận pháp truyền tống vẫn là quen thuộc. Mỗi một cái thế ngoại thiên sát thủ đối loại này trận pháp truyền tống đều sẽ có cảm ứng. Một loại vi diệu huyền ảo cảm ứng, rõ ràng một chút nhìn qua là hư vô, lại có thể rõ ràng cảm nhận được trận pháp truyền tống tồn tại. Hoặc Hứa Thị mặc vào áo bào xám thời điểm, lại hoặc Hứa Thị sớm hơn. cái này gần như là thế ngoại thiên sát thủ một loại bản năng cảm ứng. Không ai có thể nói rõ được. Tiêu Mặc cũng nhíu mày nhìn xem Hồng Quân bên người vô hình trận pháp truyền tống. Đáy lòng loại kia khoan tim cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nương theo lấy tựa hồ còn có một loại nào đó. Kêu gọi, kỳ thật sớm còn tại rõ ràng điêu phía trên thời điểm. Vừa tiến vào Đông Dương huyện cảnh nội Tiêu Mặc cũng đã có phát giác. Theo lý, áo tím sát thủ thậm chí Hồng Quân đều là tại Đông Dương huyện mất tích. Thế ngoại thiên há có thể không có hoài nghi. Nếu như hoài nghi há có thể không ở chỗ này bố hạ sát thủ núp. Nhưng Tiêu Mặc xem xét nửa ngày. Trong núi này không có gì ngoài mình cùng Hồng Quân bên ngoài. Lại không có nửa cái bóng người. Cái này khác thường. Chỉ có một cái khả năng. Thế ngoại thiên không gian phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hay là, kia làm chính mình tim đập nhanh khoan tim đầu nguồn tại thế ngoại thiên không gian. Lão nhị, người sợ. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Hồng Quân vừa trừng mắt. Đầu nóng lên, lúc này liền muốn nhào tiến lên tiến nhập truyền tống trận. Lại bị Tiêu Mặc một thanh nắm lấy. Thế nào? Hồng Quân quay đầu, lăng lăng nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cười nói, lão nhị, người nhưng nghĩ kỹ. Lần này đi sợ là có đi không về a? Ta không có cái gọi là, người vẫn là gà tơ đâu. Hồng Quân đen nhánh mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chi chi ngô ngô đạo, đại ca. Ta đi thôi, người liền chớ diễu cợt ta. Gà tơ a, cứ đi như thế, há không quá thua thiệt. Tiêu Mặc cười ha hả nói, lập tức ngồi xổm người xuống, ngồi tại tiểu đàm bên trên lớn trên tảng đá. Lão nhị, ngồi một hồi đi, không vội giờ khắc này. Hồng Quân theo lời ngồi xổm ngồi xuống, trên mặt vẫn là treo mơ hồ. Hắn không rõ. Lúc trước còn vô cùng lo lắng muốn chạy tới đại ca lúc này làm sao không đi. Sợ sao? Không giống a. Đối với Hồng Quân nghi hoặc, Tiêu Mặc bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn tự lo lấy chậm rãi nói ra. Lão nhị a, ta chưa bao giờ thấy qua cha mẹ như thế nào. Hơn 20 năm, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Ta mặc dù thời khắc nhớ bọn hắn, lại bất lực. Lúc này... ta tối không yên tâm vẫn là cần. Hồng Quân gãi gãi đầu. Nghĩ nửa ngày không có nghĩ rõ ràng làm sao tiếp lời. Lần này đi thế ngoại thiên không gian chúng ta thật sẽ chết. Tiêu Mặc từ tốn nói. Con người bình tĩnh không lay động. Phảng phất giống như tại kể ra không thể làm chung sự tình. Ca, ta minh bạch. Có ngươi tại, ta không sợ. Thật lâu. Hồng Quân úng thanh trả lời. Có ngươi tại. Ta không sợ. Tiêu Mặc cảm giác ngực hơi có chút lấp. Lập tức lật tay. Lấy ra hai vỏ thiêu đao tử. Đến. Làm cái này vỏ rượu. Lên đường đi. Tiêu Mặc vung tay ném cho Hồng Quân một vỏ. Lập tức bàn tay một gót. Trực tiếp đem giấy dán gọt sạch. Ôm vỏ rượu lớn uống. Tốt. Hồng Quân mở cái miệng rộng. Lộ ra một loạt tiết trắng cương nha. Ôm vỏ rượu ngửa đầu hét lớn. Ùng ục, hai người như là tranh tài đồng dạng. Một lát, hai cái bình lớn thiêu đao tử chén rượu uống xong. Ba, Tiêu Mặc ném nát vỏ rượu. Đứng dậy, cần phải đi, nấc, cần phải đi. Hồng Quân ợ rượu, lau lau miệng, cũng đứng dậy đứng lên. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân lại cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Toàn thân lực lượng mất hết, vỏ rượu quẳng xuống đất. Nện đến vỡ nát, mà người cũng ngã chổng vó quẳng nằm trên mặt đất. Ca, người cho ta ăn cái gì rượu? Hồng Quân quá sợ hãi. Cố gắng muốn đứng người lên. Quạt hương bồ đại thủ trên mặt đất đào ra từng đạo cạn ngấn. Làm thế nào cũng vô pháp đứng dậy. Tiêu Mặc trầm mặc, cúi người. Kéo lấy Hồng Quân thân thể đi hướng đầm nước phụ cận không xa một cái hang đá. Mất hồn tán là một chồng linh dược. Có thể dùng người tại trong vòng 7 ngày mất đi tu vi. Giống như tê liệt, đến tìm chỗ tốt, đừng để lão nhị bị sói hoang chó hoang điêu đi nữa nha. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm, ngửa đầu, không nhìn tới Hồng Quân con mắt, kéo lấy Hồng Quân chậm rãi tới gần hang đá. Ca, đại ca, Hồng Quân sợ, hắn khóc, gào thét muốn tránh thoát Tiêu Mặc, nhưng mà toàn thân lại không sử dụng ra được kính. mà Tiêu Mặc một mực đưa như không nghe thấy. Ca, người giải khai ta độc, chúng ta cùng đi có được hay không? Hồng Quân hai con ngươi đỏ bừng, cố gắng cung thân, sợ hãi nhìn xem càng ngày càng tới gần hang đá. Tiêu Mặc không có phản ứng hắn. Một lát, đã xem Hồng Quân để vào hang đá. Tiêu Mặc cố ý tìm đến mấy khối vạn cân tảng đá lớn phong bế hang đá miệng. Vẻn vẹn lưu một tia khe hở lấy cung cấp thông khí. Nếu như nhất định phải đi, ta một người cũng không tịch mịch. Tiêu Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua hang đá, sau đó quay đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.